Xuyên về làm nữ phụ độc ác, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là có nha, cho dù bận cỡ nào đi nữa miễn là với anh đều được cả. Ai Văn dùng một tông giọng hơi cao, như thể hiện sự mừng rỡ. Trong lòng không khỏi khó hiểu, em à, nó rốt cuộc có chuyện gì đây? Hạo Hiên nhìn Hy Văn không biểu tình, nói, vậy được tuần sau đến đón cô, thời gian sẽ nhắn cụ thể sao? Hy Văn nhìn Hạo Hiên, hắn vẫn là một thân mặc vest, nhìn khung cảnh phía sau có thể đoán được là đang trong văn phòng đi. Được tuần sau gặp anh, bây giờ anh hãy hảo hảo làm việc đi nha, yêu anh Hạo Hiên, bye bye. Hy Văn dùng giọng ngọt như mật đường nói một lèo liền cúp máy, không đợi nhìn rõ sắc mặt Hạo Hiên như thế nào, đoán chừng chắc hắn nhìn thấy cô bày ra vẻ mặt đó muốn ói cũng không kịp đi. Hạo Hiên bị thái độ vội vàng của Hy Văn làm cho có không phản ứng kịp, nghĩ lại câu cô nói. Yêu anh, không biết vì sao trong lòng lại một mảng dao động, sắc mặt Minh Viễn không biết đen như nhọ nồi từ lúc nào, vừa ăn gà vừa tỏ ý không vui. Hy Văn chề môi, cái tên Minh Viễn này sao cứ thấy trẻ con thế nào ấy nhỉ? Tên đó có gì em cứ thích hắn chứ, chỉ một câu nói đơn giản liền đồng ý đi với hắn. Còn tôi thì sao, tôi ăn năn nỉ đến gãy cả lưỡi em còn không thèm đi. Hy Văn, cô đâu có nói thích Hạo Hiên, à không, nói đúng hơn là cái câu. Yêu anh, đó cô cố gắng lắm mới nặn ra được đấy, ép bản thân nói mấy lời xến xúa không thật lòng cũng khiến cô nổi hết da gà rồi đây này. Anh ghen thì ghen cái gì chứ hả? Dẫu sao Hạo Hiên cũng là hôn thê của tôi yêu hay thích thì có gì sai? Anh lấy quyền gì cấm chứ? Hy Văn ăn hoành thánh, nhìn Minh Viễn, thật không biết Hân Giai Kỳ đào đâu ra một tên nam nhân thích quản chuyện người ta như vậy. Quyền người yêu cũ của em, được chưa? Minh Viễn bất ngờ nắm lấy tay Hy Văn, đôi đũa chuẩn bị gắp miếng thịt của cô cũng dừng lại trên không trung. Ánh mắt Minh Viễn nhìn thẳng vào Hy Văn, chát, Hy Văn dùng tay còn lại đánh vào tay Minh Viễn, đang yên đang lành anh nắm tay cô làm gì, định dê sòm bà đây chắc. À, Minh Viễn la lên, vội vàng rút tay xoa xoa mu bàn tay bị đánh đến đỏ ao một mảng, nói. Đây là lần thứ hai em đánh tôi rồi đấy, Hy Văn thản nhiên trả lời. Anh an tâm, với tính cách của anh sẽ còn có lần thứ ba, thứ tư và một nùi lần khác. Anh còn đang định nói liền bị cô nhét một cái sùi cào vào trong miệng, lời nói bị chặn trong họng liền ngậm ngùi mà nhai thức ăn. Cả trường lại bận rộn quay hình tiếp theo, buổi ghi hình xem ra khá suôn sẻ. Các sáp cứ liên tục chạy tới chạy lui, mỗi người một công việc. Hy Văn bây giờ mới được biết thì ra trong một buổi quay hình như vậy, hậu kỳ cũng thật đông nhân viên, nào là stylist, nào là ánh sáng, nào là âm thanh. Đầu đầu cũng bận rộn, tiếp theo là vòng thứ ba, ở vòng này sẽ có đôi chút khác biệt so với hai vòng trước. Đó là các đội sẽ đổi thành viên với nhau. Nhiệm vụ ở trò chơi này là hai người chung một đội không được dùng tay, dùng thân kẹp giữa đồ vật sau đó di chuyển đến bàn phía trước, trong quá trình chơi nếu làm rớt phải đi lại từ đầu. Đội nào có nhiều đồ vật hơn sẽ chiến thắng vòng này. MC trôi chảy giải thích luật chơi, âm thanh của mic đủ vang vọng cả một trường quay. Hy Văn không biết phản ứng ra sao, cái gì vậy nè? Còn có vụ đổi bạn cặp, cái chương trình này thật biết bày trò mà. Các đội rút thăm ngẫu nhiên, Hy Văn cũng đại diện rút thăm, lúc mở tờ giấy ra một phen dậy sóng. Còn em mờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lại chung cặp với Hàn Tống, cô thì không có gì vì vốn dĩ cô có ghét Hàn Tống đâu, nhưng cái vấn đề ở đây là Minh Viễn có ổn không nếu cô chung cặp với Hàn Tống. Hai người có thù với nhau cô lại bị kéo vô giữa, thật tức chết mà. Lúc MC công bố đổi cặp, Minh Viễn nhìn Hàn Tống, lạnh lùng ném một ánh mắt lạnh như băng cho đờ, CS thủ, vì đang quá trình ghi hình anh cũng không thể biểu hiện ra điều gì khó chịu. Hy Văn bắt gặp ánh nhìn không mấy thiện cảm của Minh Viễn, bước qua chắn trước mặt Hàn Tống, hỏng không để Hàn Tống phát giác, cô tươi cười chào. Thật trùng hợp quá lại chung đội với anh, xin hãy chiếu cố tôi. Hy Văn cười, lên tiếng trước, đúng là trùng hợp, mong cô giúp đỡ. Hàn Tống thân thiện đáp lại. Cô nhìn đến Hàn Tống, thật ra minh tinh đẹp trai không hẳn là hiếm có nhưng với cô Hàn Tống này có cảm giác chân thật hơn những người khác nhiều, cũng rất lễ phép lịch sự, người tốt tính như vậy đúng thật là không có bạn sao. Các đội đã chuẩn bị xong chưa, 1, 2, 3 bắt đầu, huýt. MC thuyết còi ra hiệu bắt đầu, Hy Văn cùng Hàn Tống cũng bắt đầu, đồ vật thứ nhất là một cái bông, cô nhăn mặt em mờ. Nó cái bông nhỏ xíu này thì kẹp vô giữa làm gì, đúng là bày vẽ linh tinh màu mè mà. Xin lỗi mạo phạm nhưng anh lại gần một chút được không, cái bông này nhỏ quá kẹp không chặt nó rớt đấy. Hàn Tống lên tiếng đáp một câu, được, rất nhanh phối hợp với Hy Văn, không biết có phải nhiệt tình quá không mà khoảng cách gần hơn cô tưởng, tay Hàn Tống cũng vừa vặn đặt vào eo cô. Hy Văn trong đầu vẽ ra một dấu chấm hỏi lớn, kêu anh tiến lại gần chứ có kêu anh ôm tôi đâu Hàn Tống A, vương tay gỡ đôi tay đang đặt ngay eo, đổi lại vị trí đặt vào vai. Như vậy sẽ ổn hơn, Minh Tinh Nam thì nên chú ý hình tượng, không thì fan Hàn Tống disco lên bờ xuống ruộng mất. Cách chương.